Chương 2776, đánh mặt hiện trường, 3. Mộ Nhan từ đàn không tiền trạm đứng dậy, duỗi lưng một cái. Lâm Thiếu Mẫn trên mặt còn mang theo nước mắt, tiếu dung lại so ánh nắng còn sáng lạ. Nàng tiến lên hai bước quỳ gối Mộ Nhan trước mặt, một đôi nước rửa qua mắt hạnh sáng như tinh thần. Quân đại thần, ngươi làm sao lợi hại như vậy a, thế gian này còn có ngươi sẽ không sao. Lâm phụ Lâm mẫu cu nở dê lảo đảo xông lại, hai đầu gối khẽ cong liền muốn quỳ xuống tới. Mộ Nhan vội vàng đưa tay nhẹ nhàng phất một cái. Linh lực phun trào, hóa thành một cỗ khí lưu, trực tiếp đem Lâm phụ Lâm mẫu cùng Lâm thiếu mận thân thể kéo lên. Nàng thấy Lâm phụ Lâm mẫu đầy mặt tay náy, đỏ lên ngượng ngùng mặt, nửa ngày nói không nên lời một câu, không khỏi mỉm cười. Các ngươi không cần chú ý, vừa mới loại tình cảnh kia, sẽ lo lắng sợ hãi là nhân chi thường tình. Lâm mẫu nước mắt lập tức trào ra, nàng run rẩy hỏi, con ta hắn, bệnh của hắn thật chưa khỏi sao nương, ngươi đang nói cái gì a? Lâm thiếu thông một phát bắt được Lâm mẫu, vội la lên, quân đại thần đương nhiên đem ta chữa khỏi, thân thể của ta, còn có nhân so ta rõ ràng hơn, sao ngươi không có phát hiện được ta tu vi đều đã đạt tới kim đan đại viên mãn. Rất nhanh liền có thể đột phá nguyên anh kỳ sao? Hoa Lâm mẫu còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ thanh dạ điện lại triệt để sôi trào. Nhất là trước đó bị Mộ Nhan đâm thủng bệnh tình trung nhân nhân, càng là đầy mặt hãi nhiên, hai cô run run. Bởi vì không có nhân so với hắn rõ ràng hơn, mấy năm trước kinh mạch của hắn héo rút chứng bị thánh cô chưa khỏi lúc, trạng thái tuyệt không có Lâm thiếu thông như vậy tốt. Hắn là có thể hành tẩu, cũng có thể vận dụng linh lực. Nhưng nguyên bản tu vi lại hàng một mảng lớn. Khi đó hắn cảm thấy có thế bảo trụ mệnh cũng đã là vận hạnh, cho nên đối Mộc Nhạc các thiên ân vạn tạ. Nhưng hôm nay nhìn xem Lâm Thiếu Thông bay lên thoải mái dáng vẻ, trong lòng chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần, còn nói không ra sợ hãi. Chẳng lẽ giống như thiếu nữ nói, hắn hoạn không phải kinh mạch héo rút chứng, lần sau phát bệnh, chính là tử kỳ của hắn sao? Nam tử trung niên không tự giác hướng phía Mộ Nhan lảo đảo mà đi. Cô nương. Ngươi vừa mới nói đều là thật. Mộ Nhan mỉm cười, ngươi nếu là không tin, vậy coi như là giả đi. Thái độ của nàng càng hứng hở, nam tử trung niên sợ hãi trong lòng lại càng tăng tràn lan. Ta thật sẽ còn lại bệnh phát sao? Lần sau bệnh phát, ta liền sẽ chết sao? Mộ Nhan lặng lặng nhìn xem hắn không nói gì. Cầu cô nương cứu ta tính mệnh. Nam tử trung niên cũng không nén được nữa sợ hãi trong lòng, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất. Một bên nói, hắn một bên tay run run giật xuống bên hông túi càn khôn, đem bên trong bảo bối toàn bộ ra bên ngoài móc. Chỉ cần cô nương có thể để cho ta cùng Lâm Thiếu Thông đồng dạng khỏi hẳn, không, chỉ cần cô nương có thế bảo trụ tính mạng của ta, những này liền đều là ngươi. Thấy cảnh này tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ngàn năm nõn ngọc, vạn năm huyền mục, huyết linh thảo tê, mỗi một cái đều giá trị vạn tinh trở lên. Người này đến cùng là ai a? Hắn ngươi cũng không biết, đây chính là chúng ta bộ lạc Nghê trưởng lão nhi tử Nghê Bách Xuyên. Nghê gia thế nhưng là toàn bộ Hoắc Đốn bộ lạc nổi danh hào phú, hàng năm tiến hiến cho Mộc Nhạc các cùng tộc trưởng hậu lễ đầy dây. Bây giờ, vị này Nghê thiếu gia là muốn đem lúc đầu cho Mộc Nhạc các cung phụng, đều cho cái này ngoại lai nữ tử sao ai? Dù sao tính mệnh du quan a, Mộc Nhạc các thánh cô đều không chưa khỏi bệnh, nhưng nữ tử này lại chưa khỏi. Mộ Nhan vốn không muốn phản ứng Nghê Bách Xuyên. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên thai truyền đến thất hoàng thanh âm, đáp ứng hắn, trong túi càn khôn đầu có hay không thuộc tính vật chất. Thấu chương xong.